Vạn giới pháp thần, chương 475, chúc Tết. Khóc chuyện audio.com. Lời chúc Tết 2019 dành cho bạn bè, đồng nghiệp, kính chúc mọi người một năm mới tràn đầy niềm vui và hạnh phúc. Vui trong sức khỏe, trẻ trong tâm hồn, khôn trong lý tưởng và trưởng thành mọi lĩnh vực. Năm mới chúc anh em sức khỏe vô biên, kiếm được nhiều tiền, đời sướng như tiên, chẳng ai làm phiền. Chấm, chúc mừng năm mới, hạnh phúc trong tình yêu, sung túc trong mọi việc, sung nhãn trong sức khỏe. Hãy cùng vẫy tay tạm biệt năm cũ, đón nhận năm mới với nhiều ước mơ, hoài bão và cả hy vọng. Chúc bạn năm mới tràn ngập niềm vui và hạnh phúc. Năm mới chúc anh, chị nhiều sức khỏe, bình an và công việc thành công, phát triển vượt bậc trong năm nay. Năm mới chúc anh, chị ngày càng sung sức, không bực tức, không đau nhức, gấp đôi lợi tức, tiền vào thơm phức. Chúc bạn của tôi có 12 tháng phú quý, 365 ngày phát tài, 8,760 giờ sung túc, 525, 600 phút thành công, 31,536,000 giây mã đáo. Chúc mừng năm mới Kỷ Hợi 2019. Chúc năm mới sức khỏe dẻo dai, công việc thuận lợi thăng tiến dài dài, phi những nước đại tiến tới thành công. Một năm mới, một tuổi mới, nhiều bạn mới, nhiều hiểu biết mới và một lời chúc mãi mãi hạnh phúc bên gia đình và những người thân yêu nhất. Năm 2019 đã tới. Chúc bạn một năm may mắn, phát đạt và hạnh phúc. Chúc mừng năm mới, bạn có biết vì sao người ta lại thắp nhiều đèn vào dịp Tết không? Đó là bởi vì họ muốn làm bừng sáng tâm hồn và trái tim của ta để có một năm mới an nhiên hơn. Chúc bạn năm Kỷ Hợi thành công ngoài mong đợi. Năm hết Tết đến, chúc cậu tìm được tình yêu đích thực. Cuộc sống quá ngắn ngủi để ở một mình mà. Cách chương.